Lúc này Hạ Thiên ở trong biệt thự cũng nhận được một cuộc điện thoại, người gọi đến là Ninh Khiết. Chồng, tôi đã xuống máy bay, cậu đang ở đâu? Tôi định bắt xe đến. Ninh Khiết rõ ràng ngồi trên chuyến bay sớm nhất hôm nay. Hạ Thiên định đi đón Ninh Khiết nhưng lại không biết sân bay nằm ở nơi nào, vì vậy quyết định đợi nàng đi đến, vì vậy nói địa chỉ biệt thự cho nàng, sau đó ngồi đợi. Anh rể, bà vợ nào của anh sắp đến? Khi Hạ Thiên cúp điện thoại thì Liễu Vân Anh không nhịn được phải hỏi. Hào Phỉ Phỉ và Thẩm Phong ở bên cạnh nghe vậy thì cảm thấy rất quái dị. Liễu Vân Anh gọi Hạ Thiên là anh rể, mà lại hỏi vợ của Hạ Thiên là ai? Dựa theo lẽ thường thì vợ của Hạ Thiên không phải là chị của Liễu Vân Anh sao? Các người sẽ biết ngay thôi. Hạ Thiên chỉ thuận miệng nói một câu. Nửa giờ sau, Ninh Khiết mang theo một túi du lịch nhỏ xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Vài tháng không gặp mà nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, chân dài tít tắp, đường cong càng thêm mê người, cao quý trang nhã đủ để cho Liễu Vân Anh và Hào Phỉ Phỉ ở đây phải cảm thấy tự ti mặc cảm. Hạ Thiên có chút sững sờ, cũng không phải vì Ninh Khiết đẹp hẳn lên, mà vì nàng đưa một người đến, mà người này cũng xinh đẹp,